Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195, có thể còn chưa đủ. Hai người cứ như vậy đứng hơn phân nửa phút đồng hồ. Ninh Manh dùng đầu thỏa mãn cọ sát Giang Bác trái tim, sau đó buông tay muốn cùng hắn tách ra. Kết quả nàng lại phát hiện Giang Bác không biết khi nào duỗi ra hai tay đè xuống hai vai của nàng, làm đến nàng không cách nào tùy tiện rời đi. Lúc này chỉ nghe Giang Bác tại bên tai nàng nhẹ nói, không sao, cần nhờ thì nhiều dựa vào một hồi đi, ta không ngại. Ninh Manh sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng xấu hổ lấy nỉ non nói, cái kia đã đủ, có thể còn chưa đủ. Ngoặc kép nâng lên trán, Ninh Manh phát hiện Giang Bác chính nghiêm trang nhìn lấy chính mình, hai mắt sâu phảng phất tinh không một dạng đựng có thần bí sự vật. Chỉ cùng hắn nhìn nhau hai giây, Ninh Manh thì bối rối không thôi, nhanh cúi đầu qua bằng năm phần chuông, cảm thấy không sai biệt lắm về sau. Giang Bác buông lỏng ra Ninh Manh, sau đó cười như không cười nhìn nàng chằm chằm. Cô nương này, trước đó thời điểm hắn liền phát hiện hơi nhỏ nghịch ngợm dấu hiệu, hiện tại xem xét quả nhiên là rất hoạt bát, bất quá dạng này rất tốt, càng thú vị một số. Giang Bác cũng càng ưa thích cùng loại này hoạt bát đáng yêu cô nương ở chung, loại kia ôn nhu đến âm u đầy tử khí nữ sinh cũng không vui thú gì có thể nói. Tại hắn nhìn soi mói, Ninh Manh đứng ở hắn trước mặt, thân thủ cứ vậy mà làm phía dưới y phục đỏ lên đáng yêu khuôn mặt nói, ngoặc kép, Giang ba ba thật xin lỗi, ta vừa mới nhịn không được, cho nên thì ôm vào ngươi. Không cần nói xin lỗi, vừa mới ta cũng thẳng vui lòng. Nghe được Giang Bác thẳng thắn như vậy lời nói, Ninh Manh xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Kiều Tiếu gương mặt bên trên dường như nhiễm một tầng thật mỏng đỏ nước sôi, bỏng đến nàng rất muốn lập tức chạy tới hướng cái nước lạnh tắm. Ninh Manh tỉnh táo nửa ngày mới nghĩ đến chuyển di cái đề tài này, nói khẽ, cái kia Giang ba ba, ta cái bụng có chút đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Khẳng định muốn đi ăn cơm sao? Đừng đi đến một nửa lại đối ta ôm ấp yêu thương a. Giang Bác trêu đùa, ai nha, cầu ngươi chớ giễu cợt ta, ta vừa mới thật chỉ là nhất thời tâm tình kích động nhịn không được cho nên mới như thế, ta nhìn ngươi bây giờ tâm tình cũng rất kích động. Ngoặc kép, Ninh Manh sắp bị Giang Bác nói khóc, nghĩ thầm ta không phải liền là nhịn không được ôm ngươi một chút a, ngươi thì bắt lấy ta không ngừng trêu chọc cùng giễu cợt, cần thiết hay không ngươi? Trong cái miệng nhỏ nhắn trống một lát khí, Ninh Manh gặp Giang Bác vẫn lấy đùa nghịch ánh mắt nhìn lấy chính mình, nhất thời có chút tức giận, lúc này quyết định cho Giang Bác một số nhan sắc nhìn xem. Nàng đột nhiên nhảy một cái chân bắn đến trên ghế salon, thừa dịp Giang Bác kỳ quái nàng muốn làm gì thời điểm, quả quyết thò tay ôm lấy đầu của hắn, sau đó bĩu môi trả thù tính tại trên cái miệng của hắn mãnh liệt mổ đến mấy lần. Ngoặc kép chấm hỏi, xong về sau, Ninh Manh thừa dịp Giang Bác còn đang sững sờ lúc, mấy bước nhảy ra, chạy tới cửa chỗ, quay đầu khiêu mi đắc ý nói, Giang ba ba, nhìn nữ hài tử chê cười nhưng là sẽ bị trả thù a. Cái này biết sai đi, ta đi xuống trước, ngươi mau lại đây. Nói xong, Ninh Manh cũng không quay đầu lại cấp tốc ra cửa, dọc theo thang lầu một bên xuống lầu, một bên án lấy Pikachu tâm hỏng vô cùng nói, nguyên lai làm chuyện xấu là loại cảm giác này, quá kích thích, thật nghĩ nhiều đến mấy lần a. Phi phi phi, nghĩ gì thế, ta cũng quá không biết xấu hổ a. Ta thế nhưng là thục nữ, cũng không biết Giang ba ba có phải hay không bị ta dọa sợ. Nhìn hắn sững sờ tại nguyên chỗ một mặt mộng dáng vẻ, hẳn là a, bất quá ta vừa mới hư hỏng như vậy, hắn có thể hay không cho là ta quá tùy tiện. Nếu như hắn cho là ta là cái tùy tiện nữ sinh, vậy khẳng định sẽ đối với ta có cái nhìn, mà đối với ta có cái nhìn về sau, khuyết điểm của ta lại sẽ bị vô hạn thả đại. Cứ như vậy, hắn có thể hay không chán ghét ta? Nghĩ đến sau cùng, Ninh Manh lại không giải thích được phiền muộn. Giang Bác bên này, tại nàng sau khi ra cửa, thầm nói, nôn ta một miệng ngụm nước. Thật là, buổi sáng súc miệng sao? Ngồi thang máy đi vào dưới lầu, Giang Bác nhìn thấy Ninh Manh đang đứng tại Ferrari bên cạnh. Gương mặt bên trên lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn lấy chính mình. Dường như vừa mới sự tình cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một dạng. Giang Bác cũng không có đi truy cứu nàng, xuất ra chìa khóa ấn mở cửa xe lên buồng lái, cũng nói với nàng, lên xe đi. Ninh Manh gặp Giang Bác tựa hồ không có sinh khí, lúc này tâm lý hơi hơi xả hơi, liền vội vươn tay mở cửa xe, khom lưng ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Xuân Hy đường phố đi bộ, cùng Ninh Manh cùng một chỗ dùng qua đơn giản bữa trưa về sau, Giang Bác lại dẫn nàng khắp nơi bắt đầu đi dạo. Ninh Manh đứng tại Giang Bác bên trái, ánh mắt một mực tại liếc trộm hắn. Trước đó thời điểm, hắn trả đối phương Quỳnh đối với Giang Bác loại này nam sinh hoa si mê gái trai, trình độ, cảm thấy khinh thường cùng khinh miệt. Nghĩ thầm không phải liền là dài đến một chút đẹp trai một chút à. Có cái gì tốt hiếm có cái gì tốt hoa si mê gái trai, nhưng làm theo cùng Giang Bác tiếp xúc gia tăng sau đó, nàng phát hiện mình hiện tại liền Phương Quỳnh cũng không bằng. Nhìn lấy cái kia đường cong gần như hoàn mỹ cương nghị hình dáng, thì có loại muốn đem hắn đặt tại da của mình thẻ đồi bên trong. Mộng chết hắn xúc động. Phiền quá à, ta hôm nay đến cùng đều đang suy nghĩ gì đấy? Ta là thục nữ à? Ninh Manh có chút buồn rầu cau mày lông mày, thầm mắng mình bất tranh khí. Nàng phát hiện, kể từ ngày đó biết Giang Bác cũng là màu đen cúp về sau, chính mình thì đã không phải là chính mình. IQ thẳng tắp hạ xuống, trong đầu kìm lòng không được liền sẽ toát ra chút làm cho người mặt đỏ tới mang tai suy nghĩ. Muốn khống chế có thể lại khống chế không nổi. Thật sự là làm cho người rất khổ não. Người cảm thấy đi nhà kia cửa hàng đi dạo tốt đâu? Giang Bác bỗng nhiên quay đầu hỏi. A, Giang bà ba ngươi nói cái gì? Ninh Manh vừa mới chính đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong thế giới, nhất thời không có nghe rõ Giang Bác nói lời. Giang Bác nói, ta nói, ngươi muốn đi đâu cửa tiệm nhìn xem. Ninh Manh nháy phía dưới mắt to, làm tay chỉ cái mũi của mình nói, ta, lời này ý gì a? Giang bà ba ngươi sẽ không lại muốn mua cho ta đồ vật a? Giang Bác vuốt cằm nói, có ý tưởng này. Ninh Manh tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt nói, ta không muốn, ngươi vừa mới mua cho ta nhà, bỏ ra hơn 1 triệu đâu. Trước kia trực tiếp lễ vật cùng hàng xa xỉ, ta cảm thấy ta thiếu ngươi đã đủ nhiều, lại nhiều đời ta thật trả không hết à, mới mấy triệu thì trả không hết sao? Giang Bác mỉm cười nói, Ninh Manh nói, đây không phải vấn đề tiền, mà chính là ngươi bây giờ đối với ta tốt như vậy. Ta có chút hoảng a. Vội cái gì? Giang Bác buồn cười nói, hoảng nếu như ngươi tìm bạn gái, nàng biết ngươi đối với ta tốt như vậy, sẽ đến đánh chết ta. Ta sợ. Ninh Manh khẽ cắn môi mỏng, thấp thỏm nhìn lấy Giang Bác, đuôi lông mày hơi hơi kích động. Giang Bác khẽ cười nói, ta còn không có tìm bạn gái dự định, huống hồ coi như thật tìm, ngươi cũng cứ yên tâm đi. Loại này táo bạo bạn gái, ta sẽ không muốn. Tại nàng đánh chết ngươi trước kia, ta liền đã trước tiên đem nàng đánh chết, cho nên không cần sợ. Hoa, ta tại trong lòng ngươi địa vị cao như vậy sao? Ninh Manh vui vẻ nói, tiếp lấy dí dỏm thè lưỡi, lại khôi phục bình thường nói, bất quá Giang ba ba, mua cho ta đồ vật coi như xong đi, ta hiện tại cũng không có gì có thể mua. Được thôi, Giang Bác nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời. Nhìn đến phía trước có một nhà hàng xa xỉ cửa hàng. Liền dẫn Ninh Manh bước đi vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.